Chương 91, đi thôi. Phủ Vân Mặc nhìn Mộ Dung Thư bằng ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói, tuy chỉ là một ngày một đêm, vả lại nhìn nàng cũng không quá chật vật, nhưng sắc mặt lại tái nhợt khiến người khác đau lòng. Hắn bước lại gần phòng giam, Mộ Dung Thư nhìn hắn một lúc, gần, mỉm cười, hắn vươn tay, nàng chậm rãi bước tới, lúc đến gần hắn, nàng dùng giọng chỉ hai người nghe được nói, cảm ơn, đi thôi, Phủ Vân Mặc cười nói. Lúc hai người ra khỏi đại lao, phòng giam bên cạnh truyền đến từng đợt kinh hô cùng tiếng rất lớn. Nam Dương Vương tới cứu chúng ta, có thể chúng ta ra ngoài, thật sự tới cứu chúng ta. Người của phủ tướng quân nhảy nhót vui mừng, có hy vọng. Nam Dương Vương dẫn theo nhiều người đến như vậy, nhất định là để thả bọn họ, nhất định là điều tra rõ ràng phủ tướng quân vô tội, bọn họ vẫn có thể sống cuộc sống đầy đủ xa hoa như trước đây. Người vui mừng nhất chính là Nhị Dây Nương, bà ta ghé vào bên hàng rào, tha thiết mong mỏi nhìn Phủ Vân Mặc và Mộ Dung Thư. Như thế, chỉ một giây sau, bà ta có thể rời khỏi nơi này. Mộ Dung Lan giữ chặt Mộ Dung Nguyệt. Người đang nhảy nhót hưng phấn muốn đi ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn Phủ Vân Mặc đứng bên ngoài. Đi ra ngoài, phủ tướng quân đang lúc ở trên đỉnh vinh quang bỗng nhiên bị gán cho tội danh thông đồng với địch phản quốc. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi nơi này. Mộ Dung Thư có thể đi ra ngoài là vì nàng ta đã gả cho Nam Dương Vương. Không thể không nói, số mạng của Mộ Dung Thư quá tốt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ngày mai chính là ngày phán tội của các ngươi, hôm nay ngoan ngoãn đợi trong đại lao đi, nếu còn lộn xộn cẩn thận da thịt của các ngươi. Lục Tốc quát lớn, thật hiển nhiên cái cục giống như Mộ Dung Lan đã đốn. Đám người nhất thời yếu xiêu, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong ánh mắt kia có chờ đợi, có cầu xin, cũng có hận ý. Mộ Dung Nguyệt tha thiết chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, hy vọng Mộ Dung Thư có thể nhớ đến tình nghĩa nghĩa muội cứu nàng ra ngồi. Mộ Dung Thư vẫn chưa quay đầu. Ngay khả năng biết rõ những người này đều vô tội, nhưng bằng năng lực của bản thân, muốn cứu bọn họ cũng chỉ là mơ mộng viễn vông. Từ xưa đến nay, người bị liên lụy của tộc vì một tội danh quá nhiều, mà nàng cũng chỉ là một người trong số đó. Phủ Vân Mặc có thể cứu nàng, không có nghĩa cũng có thể cứu mọi người. Mà trong một ngày một đêm vừa qua, chỉ sợ bên ngoài đã thành một mảnh trời khác. Nàng vốn không có nhiều liên hệ với bọn họ, mà hiện thời bọn họ rơi vào nông nổi hôm nay, kết quả cuối cùng cũng bởi Mộ Dung Thư nắm quyền cao, vì hiếp tới hoàng đế, nơi này sớm muộn gì cũng đến, nàng chỉ là một vị khách qua đường, không có khả năng thay đổi. Nàng cũng là người bình thường, cũng muốn sống, bên cạnh đó, nàng còn một người lý trí, biết rõ hậu quả của việc lấy trứng chọi đá. Có điều thì nàng chỉ là khách qua đường, tuy nhiên cũng đã cùng bọn họ ở chung một thời gian ngắn, trong lòng vẫn có cảm giác đau ê ẩm. Không cần tự trách, đây không phải là việc người có thể gánh vác. Từ lúc Mộ Dung tướng quân lên chiến trường liên tục giành chiến thắng thì nhất định ông ta sẽ rơi vào nông nỗi hôm nay. Dòng Phủ Vân Mặc quanh quẩn bên tai khiến tâm tình Mộ Dung Thư thoáng buông lỏng, thân hình Mộ Dung Thư rung lên. Thật ra nàng và những người này không có nhiều cảm tình, cũng chỉ là từng gặp mặt một hai người. Kết cục của bọn họ như thế chỉ làm thấy nàng đau xót và thương hại, không tới mức tự trách hay thống khổ. Vâng, nàng gật gật đầu, sau đó cùng Phủ Vân Mặc rời khỏi cái phòng giam đã ở một ngày một đêm như địa ngục này. Nàng bước từng bước thông dong ra khỏi đại lao, vẫn chưa quay đầu nhìn những người đang đăm đắm nhìn nàng, cũng không để ý đến những âm thanh chửi rủa vô cùng khó nghe kia. Các nữ nhân của phủ tướng quân tuyệt vọng khóc rống, chửi rủa sợ hãi, nhưng vận mệnh bọn họ đã không thể thay đổi. Nam Dương Phương phủ trúc viên, nhị tỷ, trong cung truyền đến tin tức vì Phương Vi hiện đang có thai, hơn nữa gả vào Nam Dương Vương phủ gần 3 năm, mà chuyện Mộ Dung Thư đồng hồng với địch là gần 1 năm nay, không có liên quan gì đến Vương Phi, vì vậy miễn trừ tội danh cho Vương Phi. Người nói Vương gia đã tự mình đến đại lao đón Vương Phi. Trong ánh cao mà nhìn phía Thẩm Chất Phi, người đang nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt nói, không ngờ Nam Dương Vương vào cung một ngày thì lại có kết quả lòng trời lở đất như thế. Thẩm Chất Phi đang nằm trên giường, vì đau bụng mà không còn chút sức nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Ngay cả nàng ta trở lại phủ Nam Dương Vương thì đã sao, hiện thời không có phủ tướng quân làm chỗ dựa, cái ghế Nam Dương Vương phi này của nàng sẽ không thể làm quá lâu. Huống hồ nếu Mộ Dung Thư mất đứa con, nàng ta càng không có tư cách làm Nam Dương Vương phi. Đó là tất nhiên, một vị Vương phi không có nhà mà đẻ làm hậu thuẫn, tương lai sao có thể xảy ra với các thế gia danh môn khác, tiếng nói làm sao trọng lượng. Chính là Phủ Vân Mặc làm sao có thể coi trọng Mộ Dung Thư như thế. Hắn có thể cứu Mộ Dung Thư ra khỏi đại lao đến, hơn nữa còn miễn trừ tội danh cho nàng, tất nhiên hắn phải trả giá không ít, làm như vậy có đáng giá không? Thông Ánh gật đầu, đúng vậy, phụ thân và quý phi nương nương nhất định sẽ giúp nhị tỷ, vị trí Nam Dương Vương phi sớm muộn gì cũng là của tỷ, chỉ có Thẩm Nhu trở thành Nam Dương Vương phi, cuộc sống tương lai của nàng mới có thể đảm bảo, còn nếu có thể thông qua quan hệ với Thẩm Nhu và chồng quý phi, giúp nàng có thể gả cho thế tử Vu Văn Hào thật là tốt biết bao. A, Thẩm Chất Phi ôm bụng, đau đến mức phải kêu ra tiếng. Cơn đau này rất kỳ lạ, lúc đau lúc không, khi thì đau đến nỗi đứng cũng không xong, lúc lại như không có chuyện gì, thật sự là dày vò. Trọng Ánh vội hỏi, "Dì tỷ, sao rồi? Sao hôm nay lại đau ba bốn bằng như thế? Có phải quỳ thị đến không?" Thẩm Chức Phi gật đầu, "Ừ, chắc là quỳ thị đến. Nhưng mà lạ thật, quỳ thị vừa hết cách đây nửa tháng." Mùi từng nghe nói có người chính là như thế, mỗi lần quỳ thị đến đau tới mức chết đi sống lại. Hơn nữa mấy ngày nay dì tỷ lo lắng nhiều việc, hôm qua còn uống trà lạnh, cũng khó trách sẽ như thế. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, không bằng mời đại phu đến khám đi. Thẩm Ánh vừa nói vừa quan sát Thẩm Chất Phi đang đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy xuống to như hạt đậu, đúng là khiến người khác vô cùng lo lắng. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi nhắm mắt lại lắc đầu trả lời, "Không được, chắc là quỳ thị thôi. Nếu mời đại phu đến khám thì rất xấu hổ, huống chi giờ này cũng không còn sớm. Chờ một lát nữa Phương Gia và Phương Phi trở lại, ta cũng không có nhiều thời gian như thế. Ta cần làm vài việc để phân tán sự chú ý. Mang sổ sách lại đây, ta kiểm tra một chút." "Cũng được." Thẩm Ánh gật đầu lấy sổ sách ra. Thẩm Chất Phi nhìn đầu xem xét sổ sách, dần dần cũng cảm nhận được đau đớn kia dần dần biến mất. Mà Thẩm Ánh là ngồi bên cạnh, vừa thưởng thức cha vừa suy nghĩ xem sau này nên đi nơi nào. Trên xe ngựa, Vũ Vân Mặc đưa một hộp đựng thức ăn tinh xảo cho Mộ Dung Thư. "Ăn lót dạ trước đi." "Vâng." Mộ Dung Thư cũng không từ chối, cầm lấy hộp đựng thức ăn, vừa mở ra đã thấy bên trong không có các món ăn phong phú mà chỉ là một chén chè lông nhãn hạt sen gọn nhẹ. "Ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm tử tế, hơn nữa còn chưa uống nước, lúc này tốt nhất ăn ít đồ ăn có dầu mỡ và ăn nhiều thức ăn nhẹ một chút. Chè lông nhãn hạt sen này rất tốt." Vũ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư hơi ngẩn người khi nhìn hộp đựng thức ăn thì vừa cười vừa giải thích. Nghe vậy Mộ Dung Thư khẽ cười nói, "Vâng, thằng thiếp cũng đang muốn ăn món này đây. Sau một ngày một đêm trong đại lao, lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác, giờ đối mặt với chén chè thơm ngào ngạt thì bụng đã réo vang, nàng cũng đang muốn ăn chút đồ ăn nhẹ đây. Thế nhưng khi nàng cúi đầu thì ngửi được một mùi nấm mốc và máu tươi trên cơ thể. Không ngờ chỉ trong thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi, khi năng thể nàng đã bị nhiễm đầy mùi vị đó, đúng là vô cùng khó chịu." Nàng quay sang nhìn Vũ Văn Mặc đang vô cùng chẳng định, có vẻ như không ngửi thấy mùi khó chịu đó. Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật, hắn sợ nàng khó cử sao? "Ngày mai ngự y trong cung đến sẽ bắt mạch cho ngươi." Đôi đồng tử đen nhánh của Vũ Văn Mặc nặng nề nhìn phía Mộ Dung Thư nói. Xe ngựa chạy trên đường cũng không quá gập ghềnh, chỉ hơi hơi sốc nảy. Mộ Dung Thư nhìn chén chè sóng sánh trong tay vì bị chấn động, mí mắt hơi giật giật, bình tĩnh trả lời, "Vâng." Đây cũng là kết quả nàng đã đoán được. Sao hoàng đế có thể dễ dàng buông tha nàng? Cho dù chuyện có thai này là có thật, thì ngay cả như thế, hoàng đế cũng chưa thể yên tâm. Thuốc kia vô cùng hại cho cơ thể. Bổn vương vốn không muốn để Triệu Sơ và Tạ Nguyên đem chén thuốc đưa vào đại lao cho người uống. Nhưng nếu không dùng cách này, người vẫn không cách nào thoát thân. Việc này là bất đắc dĩ của bổn vương. Vũ Văn Mặc quay đầu sang bên, dùng giọng trầm khàn nói. Mộ Dung Thư hơi rung động, kinh ngạc nhìn về Vũ Văn Mặc trả lời. "Không sao, sau khi trở về uống như thuốc bổ một chút, chỉ là cơ thể suy yếu mà thôi. Bất kỳ là thuốc nào cũng có tác hại, đã là thuốc đã có thể thay đổi mạch tượng thì có thể đoán được sẽ ảnh hưởng đến mức nào đối với thân thể. Nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cần tương lai chú ý điều dưỡng là được rồi. Về phần người của phụ tướng quân, sợ là không cách nào cứu được, ngay cả nếu Mộ Dung Thư không đồng đồng với địch bán nước, hắn cũng phải chết." Vũ Văn Mặc nặng nề nói tiếp. Tên Mộ Dung Thư hơi dừng lại cật cật đầu. "Thần thiếp hiểu được, từ xưa tới nay đều như thế. Chẳng qua nàng chợt nhớ tới Lý Thị, hiện thời phủ tướng quân bị đóng cửa, vì Lý Thị thì sao?" Vội quay về phía Vũ Văn Mặc nói, "Mẫu thân thần thiếp vì thân thể suy yếu chịu không nổi đả kích cho nên đem qua đã quy thiên. Người trong phủ tướng quân đều bị bắt, họ sự của mẫu thân không biết có người lo liệu không? Thần thiếp có thể quay về phủ tướng quân không?" "Phủ tướng quân đã bị niêm phong, nhưng ngươi yên tâm đi. Hôm qua đại nhân niêm phong phủ tướng quân là bà con với phu nhân nên đã chuẩn bị xong hậu sự cho phu nhân." Vũ Văn Mặc trả lời. Nghe thế, tảng đá nặng nề khi lo lẫn trong lòng Mộ Dung Thư một ngày một đêm rốt cuộc cũng buông xuống. Dù sao Lý Thị cũng là mẹ ruột của thân thể này, nếu như cuối cùng ngay cả chết đều không được mai táng đàng hoàng, lương tâm nàng chắc chắn khó mà yên ổn. Ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nàng trầm giọng nói, "Vương gia làm cách nào khuyên được hoàng thượng? Nếu hoàng thượng ra tay nhanh như thế, khiến Mộ Dung Thư không kịp đề phòng một giây nào, chuyện này quyết không dễ dàng làm rõ. Nếu không, hoàng đế cũng sẽ không cho quân binh đến phủ Nam Dương Vương bắt nàng nhốt vào đại lao." Đôi mắt đen hôn hút của Vũ Văn Mặc nhìn nàng chăm chăm, nửa ngày chưa mở miệng, cho đến khi đến phủ Nam Dương Vương, hắn mới trầm giọng trả lời. "Hiện tại ngươi đang mang trong mình giọt máu của hoàng thất, tất nhiên hoàng thượng sẽ không động tới ngươi." "Chỉ thế thôi ư?" tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như thế, ngay từ đầu hoàng đế sẽ không bắt nàng. Mà trước đó có một đêm, Vũ Văn Mặc cũng không hoang mang khó xử đến thế. Ừ, Vũ Văn Mặc trả lời vô cùng chắc chắn, không có lấy một tia chần chừ. Bùi Trường Thư nhíu nhíu mày, trong lòng hiểu hắn sẽ không nói cho nàng biết tình hình thực tế, đành giữ lại nghi ngờ trong đáy lòng. Lúc quay về phủ Nam Dương Vương, trời đã tối đen, trước đại môn vương phủ treo hai hàng đèn lồng lớn, chiếu sáng cả một khoảng không gian. Sướng xin người đã thấy Thẩm Trắc Phi, nhị phu nhân, Thẩm Oánh còn có mấy nha đầu mai viên để đứng trước cửa cổng. Vừa nhìn thấy Bùi Trường Thư, một nha đầu lao thẳng tới, vây quanh nàng hỏi thăm. Vương Phi, quý công người đã trở lại, chúng nô tỳ lo lắng gần chết. Hồng Lan lên tiếng trước tiên, sau đó nhìn Bùi Trường Thư từ trên xuống dưới, thấy ngoại trừ trên người nàng nhiễm một mùi khó chịu, còn lại đều không vấn đề mới yên tâm, cũng vì quá vui mừng mà phát khóc. Thanh Bình vừa khóc vừa trả lời, Vương Phi trở về thì tốt rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm sẵn sàng, Vương Phi có thể tắm rửa. Nô tỳ dặn bà tử ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị mấy món Phương Phi thích, chắc là đã làm xong. Chờ Phương Phi tắm rửa sạch sẽ, nô tỳ phải đi dọn cơm chiều. Thu Cúc cổ mắt rưng rưng nhìn Mộ Dung Thư nói. Thấy thái độ quan tâm của ba người như thế, Mộ Dung Thư cười nhạt. Được rồi, được rồi. Một ngày một đêm qua, ba người bọn họ chắc cũng luôn luôn lo đến lo đi như thế. Chứ sao đột ngột xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ là cả phủ Nam Dương Vương lòng người đều bàng hoàng. Mọi người đi đến trước cửa phương phủ, Thẩm Trắc Phi thấy Mộ Dung Thư bình yên vô sự thì hơi kinh ngạc. Tính toán theo thời gian, Mộ Dung Thư hẳn là phải thai. Bây giờ nhìn sắc mặt nàng ta chỉ hơi tái nhợt, ngoài ra cũng không có gì khác thường, trên người cũng không vết máu. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư vốn không mang thai? Hai mắt Thẩm Trắc Phi sáng lên. Đây đúng như thế, ngày mai sau khi ngự y đến bắt mạch, ngay cả Mộ Dung Thư dựa vào Phủ Văn Mặc mà giữ được mạng, thì cái ghế phương phi nàng ta chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Nghĩ đến đây, tôi cười bên môi Thẩm Trắc Phi chân thành hơn vài phần, cúi người nhẹ nhàng thi lễ với Phủ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Nhu Nhi bái kiến vương gia, bái kiến tỷ tỷ. Thẩm Ánh ra sau cũng thi lễ với Phủ Văn Mặc và Mộ Dung Thư. Sau khi đứng dậy, Thẩm Trắc Phi lập tức bước lên quan sát Mộ Dung Thư tỉ mỉ, dáng vẻ vô cùng quan tâm. Tỷ tỷ trở về là tốt rồi, cả một ngày mùi mùi đều không yên lòng. Chỉ tỷ sợ sợ ở trong đại lao chịu khổ, may là vương gia tự mình đến đón tỷ tỷ về. Hai ngày này tỷ tỷ hãy nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện phiền lòng cứ để mùi xử lý cho. Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, Thẩm Trắc Phi thật đúng là không lúc nào không muốn tìm cách độc quyền, đây đúng là một cái cớ rất tốt, nhân cơ hội lấy lại quyền lực. Nàng khẽ cười nói, bổn vương phi không sao, ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi. Hình như sắc mặt Thẩm Trắc Phi quá tái nhợt, có phải gần đây quá mức mệt nhọc hay không? Nếu không khỏe, không phải mời đại phu đến khám, Thẩm Trắc Phi cũng không cần vất vả như thế. Đến lúc đó, nếu có chuyện gì thì được không bằng mắt. Thẩm Trắc Phi ngạn lời, mắt lóe lên, tươi cười trên môi cứng đờ. Và lúc này, nàng ta còn khó đối phó như vậy, nàng ta cũng không nhìn một chút hiện thơ mình đang ở tình cảnh nào. Trong lòng Thẩm Trắc Phi vô cùng oán hận, lại quên mắt Vũ Văn Mặc đang còn bên cạnh, không khí bỗng vô cùng yên tĩnh. Thế, Thẩm Ánh lập tức tiến lên cười nói, nhị tỷ là do hôm qua không ngủ một đêm, luôn luôn lo lắng cho Phương Phi, vì vậy sắc mặt thoạt nhìn mới tái nhợt như chút, không có gì đáng ngại, Phương Phi không cần lo lắng. Vâng, mùi mùi không sao, ngược lại, hiện thời tỷ tỷ người đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Trong đại lao âm u ấm ướt, tuy rằng tỷ tỷ chỉ ở đó một ngày một đêm, nhưng cũng không nên xem thường, nhất định phải cẩn thận điều dưỡng. Thẩm Trắc Phi hóa giải một chút xấu hổ trong lòng, vội vàng giả vờ như không có việc gì. Hôm nay nàng bị đau bụng, trà tắng quên mất việc phải ứng phó đối với Mộ Dung Thư, cũng quên mất việc giấu giếm ý nghĩ chân thật trước Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư gật đầu, cảm ơn Thẩm Trắc Phi đã lo lắng, đơn giản đáp lại một câu. Lúc này nàng không có nhiều sức chơi trò xa lùng chiến cùng Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi thấy Mộ Dung Thư không muốn nhiều lời, bèn quay lại nhìn Vũ Văn Mặc, trên mặt trưng ra nụ cười dịu dàng trước sau như một. Vương gia khổ cực, Nhu Nhi đã sai người chuẩn bị nước ấm, vương gia có thể tắm sơ rồi ăn cơm chiều. Ừ, Vũ Văn Mặc gật đầu, trong lúc đó cặp mắt mang theo vẻ mệt mỏi, sau đó lại dần do. Sai người mang nước ấm tới xuân phòng ở tiền viện, bổn vương còn có phòng cụ phải xử lý. Một ngày một đêm đều ở trong hoàng cung, hơn nữa vì phải cưới Mộ Dung Thư, hắn chỉ có thể cúi đầu trước hoàng thượng. Vì vậy đêm nay hắn phải làm việc, ngay cả mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi. Nghe vậy Mộ Dung Thư rũ mi, trước mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Ngày mai là ngày tuyên án phủ tướng quân, hơn nữa hoàng thượng còn sẽ phái người đến phủ Nam Dương Vương. Mà Vũ Văn Mặc vì cứu nàng chắc chắn phải trả giá lớn, mà phủ Nam Dương Vương chỉ sợ cũng vì thế mà lâm vào khốn cảnh. Vâng, Nhu Nhi phải đi thu xếp ngay. Thẩm Chức Vi thất vọng cúi đầu. Thật ra hôm nay quỳ thị của nàng đến, ngay cả Vũ Phong Mặc đi chúc viên thì nàng cũng không thể thủy tẩm. Có điều nàng vẫn muốn ở cùng Vũ Phong Mặc, bởi lâu rồi bọn họ đã không nói chuyện cùng nhau. Vũ Phong Mặc thấy thế thì ngang đầu nói với Mộ Dung Thư: nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời hắn như một cơn gió bước vào phủ, đi thẳng đến thư phòng. Nhìn bóng lưng của hắn, Mộ Dung Thư cau nhẹ chân mày. Đang khi nàng tắt thần thì Thẩm Chức Vi lén lén liếc nàng một cái, thần sắc trong mắt vô cùng âm trầm. Mùi mùi không thể đến Mai Viên cùng tỷ tỷ, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, nhưng mà mùi mùi quả thật có chút việc muốn thương lượng cùng tỷ tỷ một chút. Đợi vài hôm nữa tỷ tỷ khỏe hơn rồi mùi mùi sẽ đến tìm tỷ tỷ thương lượng một chút. Thẩm Chức Phi rời tầm mắt khỏi phương hướng Vũ Văn Mặc rời khỏi, nhìn am Mùi Dung Thư cười nói. Mùi Dung Thư mỉm cười gật đầu trả lời: được. Chất lời ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ánh phía sau Thẩm Chức Phi. Đều là giờ này mà Thẩm Ánh còn ở phường phủ. Giờ mấy ngày trước nghe nói chuyện về tình cảnh của Thẩm Ánh hiện thời bị thái tử Vũ Văn Hào cự hôn, lại muốn hôn với đệ đệ của Đỗ Khả. Dù sao danh tiếng của Đỗ đại thiếu gia Trần Bình Hành có thể nói là vô cùng nổi bật, tiếng xấu đồn xa. Cô nàng Thẩm Ánh này tướng mạo xuất chúng, tuy là thẩm phận thứ nữ, có lẽ từ khi bắt đầu chuyện được tin đồn nàng và thái tử Vũ Văn Hào thì đã thấy được nàng ta cũng không phải là người an phận thủ thường. Hiện tại ở lại phương phủ không chịu đi, chẳng lẽ lại đang nhắm tới Vũ Văn Mặc? Mà nhìn dáng vẻ của Thẩm Chất Phi, chẳng lẽ đã đồng ý? Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mộ Dung Thư quay sang hỏi Hồng Lăng: tối hôm qua Thẩm Tâm của nương ở lại phương phủ? Vâng, tối hôm qua đã để lại, nghe nói là muốn ở trong phương phủ đợi một thời gian ngắn đâu. Hồng Lăng mắt lé lé trả lời, người trong phương phủ đều vô cùng rõ ràng. Thẩm Oánh ở lại phương phủ cũng không quan tâm đến việc có thể mất đi khuê dự, đây sợ là muốn bước vào hậu viện của phủ Nam Dương Vương rồi. Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi nhàn nhạt cười, nếu Thẩm Chất Phi là chủ mẫu ở trong mắt đàn ông và nhà chồng cổ đại, nhất định là 100% đủ tư cách. Sau khi trở lại Mai Viên, Mộ Dung Thư tức khắc ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt hưởng thụ, coi như một thân thoải mệt để dòng nước nóng trôi đi, cùng hết mấy mùi khắc lạ trên người. Phương Phi, quần áo kia xử lý thế nào? Thanh Bình nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Thư chậm chậm mở to mắt nói, nếm đi. Vâng ạ. Phương Phi chịu khổ rồi, nghe nói đại lao kia vô cùng đáng sợ, mỗi ngày đều có người chết, hơn nữa mỗi ngày đều có người bị khổ hình, bên trong một mối tanh rất nông. Nó tỉ nghĩ Phương Phi thế nhưng là ở lại địa phương này đợi một ngày một đêm, ngược lại thật sự là đau lòng. Hồng Lăng một bên trà lưng cho Mộ Dung Thư, một bên không nhịn được bắt đầu khóc lên. Thấy thế Mộ Dung Thư buồn cười lắc đầu, yên tâm, bổn Phương Phi không sao. Thật ra đại lao cũng không quá kinh khủng như trong tưởng tượng của các ngươi. Thật sao? Chẳng lẽ bổn Phương Phi đã nói dối người ngươi sao? Mộ Dung Thư buồn cười nói. Hồng Lăng nín khóc mỉm cười. Cũng đúng, đôi khi sẽ có người nói quá lên, nhưng mà thân phận Phương Phi tôn quý, một tốt kia cũng không muốn chết mà bắt kính với Phương Phi. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nở nụ cười, khắp mắt vô hình liếc thấy Mộ Thu Cúc đang đứng ngay người thì nhớ những mày hỏi. Thu Cúc, người làm sao vậy? Thu Cúc rung bẳng cả người, sắc mặt hơi tái đi nhìn Mộ Dung Thư, từ cười rót mắt tự nhiên trả lời. Đôi tì không sao, chắc là hai ngày nay ngủ không được ngon giấc, hơi nhức đầu một chút thôi. Phải lát trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Mộ Dung Thư mỉm cười nói. Thu Cúc vội gật đầu với con Hồng Lăng và hầu hạ Mộ Dung Thư tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, Mộ Dung Thư trở lại phòng trong nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc đặt lên giường lên người, tâm tình vào phòng một ngày một đêm, cuối cùng cũng lắng đọng yên bình lại. Trong bóng đêm, nàng đánh giá hết thảy trong phòng. Đêm qua, nàng còn đang suy nghĩ kiếp này còn có thể trở lại nơi này, nhưng thật không ngờ chỉ có cách là lần nữa quay trở lại. Hơn nữa, cùng dùng cách thức này, thở dài một hơi, con đường sau này chỉ sợ sẽ càng khó đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể bỏ đi. Dù sao cơ hội lần này đã mất đi, nếu muốn tìm cơ hội tiếp theo còn phải kiên nhẫn chờ đợi. Có điều nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, học được sự chờ đợi. Nhưng Mộ Dung Thư, thật không ngờ hết thảy đều không thể đón trước được như đêm qua vậy. Một cơ hội thân lệnh đến, nàng sẽ thực sự rời khỏi phủ Nam Dương Vương. Rời khỏi căn phòng này, mà trên đời cũng không còn người tên Mộ Dung Thư này nữa. Ngày tiếp theo, lúc Mộ Dung Thư thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Nàng dụi dụi mắt, vươn cái lưng mỏi nhừ một chút rồi ngồi dậy trên giường. Khi nàng vừa quay đầu thì phát hiện Vũ Văn Mặc đang đứng trước cửa sổ. Hắn gác tay trên khung cửa, tẻ như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa mà thắt thần. Mộ Dung Thư xuống giường bước tới gần hắn. Hình như nhận thấy có người từ phía sau đến gần, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo như bằng đặc hữu của Vũ Văn Mặc vang lên. Người dậy rồi. Vâng, Mộ Dung Thư đáp, ngay sau đó xoay người bước tới trước bàn, rót hai tách trà rồi lại từ tốn mặc quần áo chỉnh tề. Không đầy một lát, Vũ Văn Mặc đã xoay người nhìn Mộ Dung Thư, thấy mái tóc đen mượt như tơ lụa dài qua bờ eo, thon mảnh lung lơi sau lưng nàng. Vào tóc đen nhánh cần ánh lên da thịt tuyết trắng của nàng, mi mắt nhị họa sáng trong như vầng trăng non ngắt ngay chóng váng, như hoa nở trên tuyết, rất không chân thực mà nàng lại mặc y phục trắng càng thêm siêu tục thoát trần như một nàng tiên, khiến người khác không dám ngắm nhìn cũng không thể giơ tay bắt lấy. Đôi mắt sâu thẳm của hắn vì vậy mà dần dần trở nên âm trầm, hơi thở cũng càng ngày càng lạnh như băng. Người đã đến, đang chờ ở nhà kê, hắn trầm giọng nói sau khi nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt mới nói tiếp. Người không ngại chứ? Một dân thư nhà giọng trả lời, không ngại, xin cho tăng thiếp rửa mặt giải đau một chút rồi lại đi gặp người y. Ừ, tiếp theo một dung thư cho gọi Hồng Lăng và Thu Cúc vào phòng, thì chàng hai người lưu lót, chải tóc hay quần áo giúp ngang, cũng thôi nhàn nhạt chút son, khí sắc cả người nhìn qua tốt hơn nhiều, không còn chút tái nhợt nào của hôm qua. Phương Phi có cảm chút ăn điểm tâm rồi hãy đi gặp người y không? Hồng Lăng trả lời, chứ sao hiện tại cũng đã gần trưa, Phương Phi còn chưa uống giọt nước nào cả. Dung thư lắc lắc đầu trả lời, bọn Phương Phi đã dậy sớm trễ, hiện thời cũng sắp đến giờ cơm trưa, lát nữa ăn là được. Trước thì gặp người y thôi. Chắc lời nàng bèn đứng dậy, Vũ Phong Mặc cũng đã đi tới. Đi thôi, Vũ Dung Thư gật đầu. Vâng, đến nhà kia đã thấy ba vị người y trong cùng phải tới, khoảng 50 tuổi, cầm luống phúng rau. Sau khi nhìn thấy Vũ Phong Mặc và Mộ Dung Thư về sau thì lập tức đứng dậy cùng nghênh. Hạ quan thăm kiến Nam Dương Vương Phi, Vũ Phong Mặc nói, ba vị người y không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi. Tạ Nam Dương Vương, đã khiến ba vị đợi hơi lâu. Mộ Dung Thư cười nhạt nói với ba người. Ba vị người y nghe vậy lập tức trả lời, ba người hạ quan vừa tới không lâu, không muốn quấy rầy Phương Phi nghỉ ngơi, xin Vương Phi đừng trách. Mộ Dung Thư lắc đầu, ba vị người y đại nhân có lẽ là bổn Phương Phi ngủ hơi nhiều một chút mới khiến các người đợi lâu. Khi nói chuyện, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đã ngồi xuống, mấy người đã khách sáo một phen rồi mới nói chuyện chính. Mộ Dung Thư vỗ chán câu mày nói, từ khi có thai có bổn Phương Phi rất thích ngủ, không biết có ba vị bệnh gì hay không, xin ba vị đại nhân xin giúp bổn Phương Phi một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên bắt mạch cho Mộ Dung Thư, hai người khác bắt đầu nói. Sau khi có thai đúng là dễ mệt mỏi hơn trước, nên thích ngủ nhiều cũng là bình thường. Hôm nay là cuối thu, sau giờ ăn trưa là dễ mệt mỏi nhất, mọi người đều như thế, Phương Phi không cần lo lắng. Mộ Dung Thư nhìn như yên lòng, gật đầu cười nói, vậy từ giờ trở đi bổn Phương Phi đã có thể yên tâm. Khỏe mắt âm thầm quan sát vị người y đang bắt mạch cho nàng, trong lòng hơi thấp thỏm, tuy đã uống thuốc nhưng vẫn không thể nắm chắc. Vì người y kia vút vút trồng rau, một lúc sau mới chắp tay chạm mặt nói với Vũ Văn Mặc, hạ quan chúc mừng vương gia, Phương Phi đã mang thai gần 2 tháng. Tuy rằng Phương Phi ở trong ngục một ngày một đêm, cơ thể suy yếu nhưng chỉ cần cẩn tâm điều dưỡng mấy tháng chắc chắn sẽ tốt hơn. Nghe vậy, tảng đá trong lòng Mộ Dung Thư rơi xuống, âm thầm cùng Vũ Văn Mặc nhìn nhau cười. Cửa ải này xem như chót lọt, vậy chưa được nghi ngờ của hoàng đế. Kế đó, hai gã người y còn lại cũng bắt mạch, xác nhận bào thai trong bụng Mộ Dung Thư đã hơn 1 tháng thì đều ôn quyền chúc mừng Vũ Văn Mặc. Sau khi ba gã người y hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi, Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đã ăn cơm trưa, thì Tố Ngọc ở trúc viên mang theo thần sắc hoang mang tới gặp Vũ Văn Mặc lo lắng nói, xin vương gia mau đi gặp Thẩm Chất Phi một chút đi, từ sau vừa điểm tâm hôm qua đến giờ Thẩm Chất Phi vẫn đau bụng, đau như muốn bất tỉnh vậy. Chương 92, đau bụng. Không mời đại phu à? Mộ Dung Thư buông bắt đũa, nhìn Tú Ngọc vừa sốt ruột vừa lo lắng sợ hãi, trầm giọng nói, tối hôm qua khi gặp Thẩm Chất Phi trước cửa Phương phủ thì sắc mặt nàng ta đã rất xấu, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Mà nếu là đau bụng, bình thường phụ nữ đau bụng luôn phải vô cùng nặng trọng. Nàng quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Mặc nhướng mày, đôi mắt trước sau như một thăm trầm, chính là trầm giọng hỏi, bắt đầu đau bụng lúc nào? Lòng bảo vệ chủ tử của Tú Ngọc rất nặng, nhìn thấy Thẩm Chất Phi đau bụng khó nhịn, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Nghe được câu hỏi của Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư thì họ vội trả lời, đã đau từ hôm qua, vốn cho là do ăn gì đó không thể sinh hoặc đồ lạnh mà ra, nên Thẩm Chất Phi cũng không mấy để ý. Nhưng giờ hôm trưa hôm nay lại đau không thể ngồi dậy. Hơn nữa, nói đến cuối, Tú Ngọc cắn răng, sắc mặt trắng thêm vài phần, chủ tử thật sự rất là thảm, tựa như phụ nữ bị sảy thai, không khác gì máu chảy thành sông. Hơn nữa cái gì? Mộ Dung Thư câu mày hỏi. Tuy rằng trong ngày thường Thẩm Chất Phi ưu dùng thủ đoạn cũng khá dụng tâm với Vũ Văn Mặc, ngày hôm nay đúng lúc người y đến Vương phủ bắt mạch cho nàng, nên Vũ Văn Mặc thuận tiện ở Mai Viên ăn cơm trưa. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Thẩm Chất Phi sẽ tính toán để được đồng tình, nhưng hôm nay thằng sắc này của Tú Ngọc không phải giả vờ, Thẩm Chất Phi nhất định đã xảy ra chuyện. Hiển nhiên, Vũ Văn Mặc và nàng có chung ý tưởng, từ đầu cũng không để ý, nhưng thật sự tình huống Thẩm Chất Phi đã rất tệ. Hơn nữa, Thẩm Chất Phi chảy máu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tú Ngọc cúi đầu, trong mắt đã phiếm lệ. Nhìn thân sắc của nàng có thể biết được tình huống lúc này của Thẩm Chất Phi. Mộ Dung Thư cúi đầu nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chảy máu, đau bụng, Thẩm Chất Phi sảy thai ư? Nhưng mà trong phủ chưa bao giờ truyền lại tin tức Thẩm Chất Phi mang thai. Vậy nếu không phải mang thai, thì tình huống lúc này của Thẩm Chất Phi là gì? Nàng im lặng nhìn Vũ Văn Mặc, quả nhiên thấy khuôn mặt hắn tràn đầy căng thẳng, nàng lập tức nói: "Dạ, thằng thiếp cùng đi thăm với ngươi." Ừ, Vũ Văn Mặc gật đầu đứng dậy. Như vậy Tú Ngọc nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, âm thầm cắn chặt răng, rồi đi theo phía sau hai người trở về trúc viên. Trúc viên, Thẩm Chất Phi đã bị đau đớn tra tấn đến nỗi cả người toàn mồ hôi, ướt cả quần áo. Tuy rằng nàng đã cố hết sức chịu đựng, nhưng những cơn đau như cắt từng đợt từ bụng truyền đến khiến nàng không thể chịu nổi, so với hôm qua càng đau đớn hơn, làm cho nàng không thể nhẫn nhịn thêm. Thẩm Oánh ở cạnh chăm sóc, lo lắng khiến chân tay lúng cuống. Nhị tỷ, không phải Quỳ thị đến sao? Sao lại đau đớn như thế? Còn bị chảy máu không ngừng, vừa mới đổi chân đệm không lâu, lúc này lại bị máu nhiễm đỏ. Cảnh tượng này y như chuyện sảy thai hay rong huyết mà nhóm bà tử hay nói đến. Thẩm Oánh bỗng nhiên sợ, đại phu còn chưa tới sao? Thẩm Chất Phi nhắm chặt mắt lại, cắn răng mở miệng hỏi. Nhìn Thẩm Oánh hoang mang lo lắng, nàng càng thêm sợ hãi. Nàng xác định mình không thai, nhưng kiểu chảy máu này rất giống bị sảy thai, kết quả là chuyện gì chứ? Lượng máu nhiều như vậy chắc chắn không phải là Quỳ thị. Thông Ánh quay đầu nhìn, lắc lắc đầu với Thẩm Chất Phi, nhị tỷ đừng sốt ruột, đệ phu sẽ tới ngay. Vương gia cũng không tới sao? Thẩm Chất Phi tràn đầy mong đợi hỏi. Và lúc này, khi nàng đang cố gắng chống chọi với cơn đau, hy vọng nhất đó là Vũ Văn Mặc có thể ở bên cạnh nàng. Chỉ cần có hắn ở đây, có lẽ nàng sẽ không thấy đau đớn đến thế. Tú Ngọc đã đến Mai Viên mời Vương gia, chắc chắn Vương gia đã đến rất nhanh. Thông Ánh trả lời, Mai Viên, trong con người mê man vì đau đớn của Thẩm Chất Phi nhất thời hiện lên một tia tàn nhẫn. Vũ Văn Mặc ở Mai Viên, Vương gia ăn cơm trưa ở Mai Viên đúng không? Giọng nàng khang khang, sắc mặt trắng bệch, lời nói hữu khí vô lực. Nghe vậy Thẩm Oánh không đành lòng quay đầu, trái lương tâm trả lời, muội không rõ lắm, hôm nay người y trong cung không phải đến bắt mạch cho Vương Phi sao? Vương gia chắc là vì vậy đi. Lúc này nàng nào dám khẳng định, dù sao nàng rất rõ ràng cho mắt nhị tỷ, Vũ Văn Mặc vô cùng quan trọng, cho nên mới phải lén lút động tay động chân nhiều như vậy. Bắt mạch. Đôi mắt Thẩm Chất Phi lóe lên, dường như quên đi đau đớn trên người, vội vàng hỏi, có kết quả chưa? Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Thẩm Chất Phi, Thẩm Oánh đành kiên trì trả lời, đã có kết quả, xác nhận Phương Vi có thai gần 2 tháng. Cái gì? Thật sự mang thai? Điều này sao có thể? Rõ ràng nàng ta đã uống chén trà kia. Thẩm Chất Phi không thể tin lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, nàng tàn mắt nhìn thấy một dung thư uống hết tách trà, nàng ta đã uống, như vậy nếu thật sự có thai tất nhiên sẽ sinh non, mà nếu không có thai sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta sao lại không chút ảnh hưởng gì, ngược lại còn có thai, lẽ nào vấn đề ở trà, không thể nào, tách trà kia là nàng tự mình phải chế, tuyệt đối không có vấn đề, nàng cau mày nghĩ, kiểu gì cũng nghĩ không ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là, nàng ngẩng đầu, dùng gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoài nghi đối mặt với Thẩm Oánh. Thẩm Oánh cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Chất Phi lập tức mở lớn hai mắt, nhị tỷ thế mà lại nghi ngờ nàng. Có lẽ nàng ta vốn không uống tách trà đó mà chỉ giả vờ trước mặt nhị tỷ và ta thôi, dù sao nàng ta cũng lấy tay áo che mặt. Nghe vậy, con người của Thẩm Chất Phi vừa mới nhíu chặt đã nghi ngờ nhất thời biến mất. Quả thật, Thẩm Oánh là mùi mùi ruột của nàng, sao có thể không giúp nàng mà giúp Mộ Dung Thư chứ? Nhất định là nàng bị đau đớn tra tấn mất đi khả năng phán đoán. Người nói có lý, vậy mà ta còn xem thường một dung thư, tưởng rằng dù thế nào nàng ta cũng phải uống hết tách trà đó. Không ngờ cái chúng ta thấy cũng chỉ là một tuồng kịch mà nàng ta diễn thôi. Thật đáng giận, vô cùng đáng giận. Khuôn mặt trước giờ vốn luôn luôn ôn nhu tao nhã của Thẩm Chất Phi vì tức giận mà biến dạng, ngược lại tăng thêm vài phần lệ khí. Nếu ở vào một năm trước thì dù thế nào Thẩm Chất Phi cũng sẽ không nghĩ tới, rốt cuộc có một ngày nàng sẽ giống như một dung thư trước đây, vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn. Hơn nữa giữa mọi mánh khóe so với một dung thư trước kia càng hơn vài phần. Như tất cả những điều này, một năm trước làm sao nàng có thể nghĩ đến được, một năm sau nàng lại dần dần không thể khống chế. Xem ra nhị tỷ tuyệt đối không thể để cho nàng ta độc chiến, nhân cơ hội này là nạp thiếp cho Vương gia đi. Thẩm Oánh hơi cúi người nhỏ giọng nói, lời này cũng rất đúng ý của Thẩm Chất Phi. Hiện tại thời phủ Nam Dương Vương chỉ có một chính phi, một vị chất phi và một cơ thiếp, thực sự là quá ít, mà tính tình Mộ Dung Thư lại thay đổi quá nhiều khiến Vũ Văn Mặc chú ý. Lúc này nếu có người mới vào phủ chắc chắn có thể phân tán sự chú ý của Vương gia. Thẩm Chất Phi gật gật đầu, rất tốt, cho ta khỏe hơn sẽ bắt tay chuẩn bị, người cũng giúp ta nhìn xem con đường nhà ai thích hợp, Quan trọng nhất là không thể thông minh, phải thành thật một chút. Nếu không, một dung thư bên này đã khó đối phó. Còn thêm một người không dễ khống chế, vậy mình không phải mắc nhiều hơn được sao? Thậm chí việc cắn răng, có lẽ là lúc cắn răng hơi dùng sức nên khiến bụng càng đau hơn. À, đau quá, nhị tỷ có phải lại đau không? Hà Nhân đã xuất phủ đi mời đại phu đã hơn nửa canh giờ, sao vẫn chưa thấy bóng người đâu, sao còn chưa tới? Thẩm Oánh nhìn thoáng qua bên dưới Thẩm Chất Phi, máu chảy thật quá nhiều, lúc này ngoài cửa có tiếng động. Thẩm Chất Phi, Phương Gia và Phương Vi đến. Khi biết Bộ Văn Mặc đến, Thẩm Chất Phi vô cùng vui mừng, đôi môi tái nhợt khô nức nở nụ cười, nhưng lại nghe được một dung thư cũng tới, lập tức sắc mặt đại biến. Sao nàng ta lại tới, là muốn nhìn xem nàng thê thảm cỡ nào ư? Thẩm Chất Phi chà bụng, thoáng nhìn xuống bên dưới, âm thầm áo não. Chân nệm vừa mới đổi qua vậy mà đã bị nhiễm đỏ, lúc này nàng nhất định bị mất quá nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt, rất khó coi. Hơn nữa mùi máu tanh trong phòng cũng rất nặng, lập tức nàng không muốn để Vô Văn Mặc vào một dùng thư bước vào. Thẩm Ánh thấy Thẩm Chất Phi không lên tiếng bèn lập tức đáp, mời mời Vương Gia và Vương Vi vào đi. Thẩm Chất Phi cắn chặt răng, biết lúc này không thể mở miệng từ chối, chỉ hy vọng sự yếu ớt lúc này của nàng có thể đổi lấy thương tiếc của Vô Văn Mặc. Khi Bộ Dung Thư bước vào phòng, mùi máu tanh xông vào mũi, nhất thời khiến nàng nhăn mày lại, có vẻ như thật sự bệnh không nhẹ. Vừa vào gian trong đã thấy Thẩm Chất Phi chặt phật cuộn bên giường, trên chân đệm từng mảng đỏ chói đập vào mắt, vô cùng chói mắt. Mà sắc mặt nàng ta tái nhợt đáng sợ, ngay cả môi cũng tái nhợt nứt nẻ. Đây không phải là giả vờ, Bộ Dung Thư kinh ngạc vì thay đổi đột ngột của Thẩm Chất Phi. Nếu như chỉ nhớ không sai, tư thế của Thẩm Chất Phi luôn luôn đồng tràng đường hoàng, làm sao có thể bỗng nhiên bệnh thành như thế này? Phụ nữ vô cùng yếu ớt, bệnh phụ khoa rất nhiều, Thẩm Chất Phi không phải là bị bệnh phụ khoa đấy chứ? Nhưng nhìn ta như vậy lại cảm thấy không giống, chảy máu như thế này có vẻ như quá nhiều thì phải. Dạ, có phải Nhiêu Nhi sẽ chết không? Ngay khi một dung thư thất thần, bên tai đã truyền đến giọng nói nhẹ bẵng của Thẩm Chất Phi. Thẩm Ánh vô cùng thông minh, Thẩm Chất Phi vừa mở miệng lập tức đứng dậy rời khỏi giường, đứng phía sau một dung thư. Mà Vũ Văn Mặc nhìn thấy bàn tay Thẩm Chất Phi duỗi ra, bèn bước qua ngồi cạnh giường, hắn nhíu mày trầm giọng hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, phát hiện không thích hợp từ lúc nào, hiện tại cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Thẩm Chất Phi gần như lệ nóng nhìn chồng, đã bao lâu rồi hắn không dịu dàng với nàng như thế. Có điều, nàng thông minh, hiểu được cần phải lợi dụng điều này, dù sao cơ hội cũng khó khăn lắm mới có được. Nàng lập tức cố hết sức, chịu đựng đau đớn kịch liệt từ bụng chuyển đến, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, thuận thế ngã vào lòng Vũ Văn Mặc. Giọng nàng nhẹ bẵng, từ tiệc tối hôm sinh nhật của Nhu Nhi đã bắt đầu không bình thường, lúc đầu Nhu Nhi cũng không để ý lắm, không ngờ hai ngày nay sẽ đau đớn như thế. Tiệc tối, Vũ Văn Mặc nhíu mày, và Thẩm Chất Phi bèn nhân cơ hội nhìn thoáng qua một dung thư, quay mặt nhìn Vũ Văn Mặc dịu dàng nói. Chắc là Nhu Nhi ăn phải gì đó không tốt, có điều, da trên người Nhu Nhi thật sự rất đau. Vũ Văn Mặc thì ánh mắt nàng nhìn về phía một dung thư, đôi mày kiếm càng cao chặt hơn, lại cúi đầu nhìn Thẩm Chất Phi đang ở trong lòng, khóe mắt nhìn lướt qua phản ứng của một dung thư rồi không dấu vết buông Thẩm Chất Phi ra. Nghe Thẩm Chất Phi nói lại thoáng bắt gặp ánh mắt khiêu khích của nàng ta, khóe miệng một dung thư nhếch lên, chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện này gây bất lợi cho nàng? Nàng ta thật đúng là tranh thủ mọi cơ hội có được. Thế nhưng một dung thư nhìn về vết máu loang rất lớn trên giường, lúc này nàng ta hẳn phải lo lắng cho chính mình đi. Nụ cười lạnh trên môi một dung thư chưa kịp tắt đã thấy Vũ Văn Mặc nhìn mình, đồng thời nàng nhìn về phía hắn và Thẩm Chất Phi đang tay nắm tay. Tuy rằng Vũ Văn Mặc đã không cho phép đẩy Thẩm Chất Phi ra, nhưng nụ cười lạnh bên môi một dung thư vẫn sâu thêm vài văn. Vương Phi, bệnh của nhị tỷ lần này thật quá nghiêm trọng, có lẽ cũng không đơn giản chỉ là nhiễm bệnh như vậy. Thẩm Ánh đứng phía sau một dung thư nhẹ giọng nói. Âm thanh thì rất khẽ nhưng từng câu từng chữ truyền vào tai mọi người một cách rất rõ ràng. Thẩm Chất Phi âm thầm khẽ nhếch môi, ánh mắt rất lạnh của Vũ Văn Mặc quét qua người Thẩm Ánh. Thấy thế, Thẩm Ánh lập tức cúi gằm người, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Ánh mắt vừa rồi của Vũ Văn Mặc quá mức lạnh lẽo, làm người ta sợ chết khiếp, lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Thẩm Ánh âm thầm cắn chặt răng, sẽ không, hắn chắc chắn sẽ không nhìn thấu nàng. Vô Dung Thư gật đầu cười nhạt, vẫn chưa quan tâm đến Thẩm Ánh phía sau, mà là trực tiếp nhìn Thẩm Chất Phi, giọng điệu rất ôn hòa nói. Mấy ngày nay Thẩm Chất Phi luôn luôn vất vả chuẩn bị tiệc sinh nhật, khó chết khỏi mệt mỏi. Hôm qua lúc còn đang phải thu xếp lo liệu chuyện trong phương phủ lại đến đại lao thăm bổn vương phi, thật là rất vô ý. Kết quả hiện tại khiến thân thể suy yếu. Thẩm Chất Phi, sau này không thể như thế được. Ngay cả ngươi quan tâm bổn vương phi nhưng cũng không thể lấy thân mình ra làm trò đùa được. Mấy ngày nay ngươi hãy tập trung điều dưỡng cơ thể đi. Tuy bổn vương phi có thai nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Mấy chuyện trong phủ này cứ để bổn vương phi xử lý là được rồi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Chất Phi càng thêm khó coi, liếc nhìn một dung thư, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Miệng lưỡi của một dung thư quá lợi hại, nàng âm thầm nắm chặt hai tay. Mấy ngày nay, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện trong phủ tạm giao cho Vương Phi xử trí. Phủ Văn Mặc dùng giọng ra lệnh nói. Lời này vừa nói ra, Thẩm Chức Vi chỉ có thể không cam lòng gật đầu, nhưng trên mặt phải ra vẻ tươi cười, trả lời. Đã nhọc da lo lắng là do thời gian gần đây Nhu Nhi không chú ý chăm sóc bản thân mới thành ra hôm nay, để già phải lo lắng. Thật đáng giận, có điều hiện giờ năng đau như vậy căn bản không thể xuống giường, chứ nói chi là xem sổ sách hay quản lý một đống chuyện lớn nhỏ trong vương phủ. Vì thế, nếu Mộ Dung Thư không ngốc, chắc chắn nhân cơ hội này đoạt lại quyền hành, nàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua, sao nàng lại có thể khinh địch để nàng ta như nguyện, dễ như thế, bất kể dùng cách nào cũng phải khiến Mộ Dung Thư khó chịu mới được. Thẩm Chất Phi bèn nhịn đau, vẻ mặt nhuốm bị thương vỗ chán nói. Nghe nói ngày hôm nay phủ tướng quân sẽ bị tuyên án, sau này tỷ tỷ không còn nhà mẹ đẻ để nương tựa, vậy cứ xem nhà mẹ đẻ của muội như tỷ đi. Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày nhìn Thẩm Chất Phi, thái độ nhàn nhạt trả lời. Vậy tỷ tỷ cảm ơn muội muội trước. Không lâu sau nhà Mộ Dung sẽ bị tuyên án, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là tội thông đồng với địch phản quốc, kết quả tệ nhất là tịch thu gia sản chém đầu. Thẩm Ánh chán nản nhắm mắt lại. Mộ Dung Thư này thật không dễ đối phó, phu giận không đổi sắc, thật khiến người khác không thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng nàng ta. Lúc này, Vũ Văn Mặc nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, mặc dù con người đen vẫn sâu thẳm lạnh băng như trước, nhưng ở đấy mắt lóe lên một tia nhìn chuyên chú nóng bỏng khác thường, còn có nghi ngờ. Cho nên ánh mắt của hắn, Mộ Dung Thư theo phản xạ nhíu mày, hắn đây là ý gì? Nên lập tức thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới lúc đốt vấp phải chạm phải đôi mắt chàng để oán độc của Thẩm Chất Phi. Ngay khi Mộ Dung Thư bước lên ăn cần hỏi thăm vài tiếng thì nhà đầu ở Trúc Viên đã dẫn đại phu vào. Đại phu vào phòng thì hành lễ với bọn họ, sau đó theo lệnh Vũ Văn Mặc tiến lên bắt mạch cho Thẩm Chất Phi. Vì đại phu này là thần y có tiếng ở kinh thành, hầu hết quan viên nếu không thoải mái sẽ bỏ ra một số tiền lớn mời ông ta đến quý phủ khám bệnh. Những chứng bệnh lạ ít gặp cũng đã từng chữa qua, y thuật có thể sánh ngang với người y, từ đó ông ta trở thành đại phu nổi danh. Nhưng cũng chẳng phải không bệnh nào không chữa được, dù sao đi nữa đây cũng là cổ đại. Ông ta vừa đặt tay lên mặt tường của Thẩm Chất Phi thì đôi mày vốn đã có nếp nhăn lập tức biến thành chữ xuyên, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Ông ta đưa mắt nhìn lướt qua sắc mặt Thẩm Chất Phi còn có vết máu trên đệm giường. Mọi người khẩn trương nhìn về phía đại phu vì vẻ mặt ông ta quá nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thư luôn luôn nghiên cứu sách y dược, trong đó có miêu tả thân bệnh trạng của mỗi người, bao gồm cả phụ khoa. Trẻ một lượng máu lớn như thế, đồng thời còn đau bụng đến khó nhịn, sợ là rong huyết, mà nguyên nhân gây rong huyết có rất nhiều. Có điều Thẩm Chất Phi sống an nhàn sung sướng trong phủ Nam Dương Vương, rất khó xảy ra tình huống khiến rong huyết. Bả lại nàng cảm thấy hiện trạng của nàng ta cũng không quá giống rong huyết. Nếu nàng có thể bắt mạch cho Thẩm Chất Phi, có thể biết được là xảy ra chuyện gì. Thẩm Chất Phi vốn cho là cơ thể suy yếu mà thôi, cũng có khi do quỳ thủy quá nhiều khiến nàng đau đớn khó chịu như vậy. Nhưng theo biểu hiện của đại phu thì dường như không đơn giản, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Vũ Văn Mặc lặng yên từ trên giường đứng lên, ánh mắt rất lạnh nhìn về phía đại phu. Đại phu từ đầu đến cuối không ngừng lắc đầu, một cử động kiên càng khiến người ta vô cùng lo lắng. Cho đến khi ông ấy mở mắt ra mới đứng dậy, cũng nói với Vũ Văn Mặc: "Xin vương gia thì lão phu ra ngoài một chút." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Chất Phi càng âm trầm đến đáng sợ, trừng mắt nhìn đại phu, giọng nói vô cùng lạnh lẽo ra lệnh: "Có chuyện gì cứ nói ngay tại đây đi." Nghe vậy, đại phu khó xử ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, đôi mắt lạnh băng của Văn Mặc khẽ chuyển gật đầu. Đại phu cúi đầu trầm giọng nói: "Bẩm Thẩm Chất Phi, lão phu sẽ kê đơn cho hạ nhân trong phủ đi bốc thuốc rồi sắc, sau khi uống một lúc là có thể cầm máu, uống liên tục 2 tháng thì có thể trị dứt chứng đau bụng." "Là vậy sao? Thế thì tốt rồi." Thẩm Chất Phi khẽ nhếch môi cười nói: "Tuyệt đối không đơn giản như vậy." Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm đại phu. Quả nhiên đại phu lắc đầu nói: "Ngay cả chị hết đau bụng và không còn chảy máu thì cơ thể của Thẩm Chất Phi cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn khôi phục." "Đại phu, ông có ý gì?" Thẩm Chất Phi và Thẩm Ánh đồng thời hỗn hốt chị hỏi. Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói: "Mời đại phu nói cho hết đi." Đại phu gật đầu nói: "Xin thứ cho lão phu dám can đảm hỏi một câu, có phải hơn một năm qua Thẩm Chất Phi luôn dùng thuốc để bồi bổ cơ thể hay không?" Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Chất Phi nhất thời hồng hơn phân nửa, vì gã và Phương Vũ 2 năm nay mà bụng vẫn không có động tĩnh, mẫu thân rất lo lắng bèn tìm đại phu xin phương thuốc, vì thế hơn một năm qua nàng liên tục dùng. Chuyện này vốn rất xấu hổ để mở miệng, càng xấu hổ hơn nếu cho người khác biết, không ngờ tên đại phu này lại có thể đoán được. Vì liên quan đến bệnh của mình nên nàng không dám giấu giếm điều gì, chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy, sau khi trả lời, nàng lập tức ngẩng đầu liếc nhìn Vũ Văn Mặc. Nàng thật không muốn cho hắn biết nàng vì mang thai mà mỗi ngày đều uống thuốc. Và vẻ mặt của Vũ Văn Mặc vẫn lạnh như băng, chưa có gì khác thường. Mắt Mộ Dung Thừa chợt sáng lên, chẳng lẽ là thảm chất phi ăn gì đó có tính cực hàn, hai thứ tương khắc tất nhiên sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng thảm chất phi là người khôn khéo, như thế nào lại để mình gặp phải chuyện đó? Lão phu kết luận, nội trong 3 ngày gần đây thảm chất phi đã ăn phải lăng hoạt tử. Lăng hoạt tử là thứ cực lạnh, người bình thường ăn cũng không có vấn đề gì, chỉ hơi đau bụng một chút. Nhưng nếu người có thai ăn chúng sẽ là sảy thai, nhưng chỉ cần phát hiện kịp thời cũng không đến mức không thể cứu được. Lại vừa vặn gặp thảm chất phi, vốn thể hàn mới uống phải thuốc bồi bổ cơ thể. Toàn bộ là như vậy, hai loại hàn nhiệt tương khắc khiến cơ thể mang tính hàn của thảm chất phi bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu trong ngày đầu tiên phát hiện hiện tượng đau bụng mà kịp thời trị liệu, uống thuốc thì có thể có chuyển biến tốt. Đáng tiếc, hiện tại lão phu cũng chịu thua. Dù có thể cầm máu giảm đau, nhưng sau này thảm chất phi đã không thể có thai. Đại phu một mạch nói hết kết quả chẩn đoán, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt tiếng hít thở đều nghe rõ ràng. Hiển nhiên, buổi nói chuyện của đại phu đều ngoài dự đoán của mọi người. Sao có thể như vậy? Sắc mặt thảm chất phi trắng bệch nhìn chằm chằm đại phu. Bất kể thế nào nàng cũng không tin được mình lại rơi vào tình cảnh như thế. Không thể mang thai, không thể mang thai sao? Sao lại là kết quả này? Không thể mang thai, không thể mang thai. Thật ra một dung thư cũng không nghĩ tới kết quả này. Lúc nãy khi đoán rằng thẩm chất phi bị đông huyết thì nàng đã hiểu phần nào. Có điều, trong vòng 3 ngày ăn lăng hoa tử ở yến hội ngày đó chỉ có trong tách trà của nàng có lăng hoa tử. Thẩm chất phi sao lại tự uống? Chẳng lẽ nàng ta cũng không biết lăng hoa tử tương khắc với cơ thể mình, hay nàng ta cùng dùng loại thuốc tương khắc nào nữa? Thẩm chất viên ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, giọng run rẩy rõ rệt, hiển nhiên nàng chịu kích thích không nhỏ. Hiển nhiên điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Vũ Văn Mặc. Dù sao hắn và Thẩm Chất Phi cũng là thanh mai trúc mã, tuy rằng giữa hai người còn có đấu tranh mãnh liệt của hai gia tộc, nhưng lúc này trong mắt hắn, Thẩm Chất Phi tựa như một muội mà sinh bệnh đang mắc hy vọng càng thương hại. Hắn một lần nữa ngồi vào bên giường, cầm tay Thẩm Chất Phi nhẹ giọng an ủi: ngày mai bổn phương sẽ mời ngự y trong cung đến xem, chỉ cần sau này cẩn thận điều trị bồi bổ cơ thể chắc chắn sẽ không sao. Nghe vậy, nước mắt Thẩm Chất Phi rơi đầy mặt. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Nhằn nhào vào lòng Vũ Văn Mặc, khang giọng kêu lên. Lúc này đau đớn của cơ thể còn thua xa nỗi đau trong lòng. Nàng không thể chấp nhận được lần hồi tử đó là chuẩn bị cho một dung thư, mà trong lúc vô ý nàng lại uống hết chén trà mà nàng ta không hề đụng vào một giọt. Kết quả là khiến mình rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Một dung thư. Thẩm Chất Phi trong lòng căm hận lặp lại tên của một dung thư hai lần, trong mắt bắt đầu tràn ngập hận ý. Nếu nàng không thể sinh con, đời này sẽ không cách nào trở thành Nam Dương Vương Phi. Cuộc sống sau này chắc chắn vô cùng thê thảm. Thậm chí nàng còn mất đi sủng ái của Vũ Văn Mặc. Không, là đã bắt đầu chậm chậm mất đi. Đã hơn 3-4 tháng hắn không hoàn ái cùng nàng phải không? Hiện thời nàng lại rơi vào tình huống này. Hắn càng không thể sủng ái nàng. Đều tại một dung thư. Tất cả những điều này đều là lỗi của một dung thư. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta. Về mặt Thẩm Ánh không thể tin nhìn Thẩm Chất Phi, đáp án này vượt qua dự đoán của nàng. Một nữ tử không thể sinh con chính là phạm vào thất sắc chi điều. Nếu vương gia không hưu nàng ta vẫn có thể ở lại trong phủ, nhưng không bao giờ có thể đường hoàng ngẩng đầu lên. Dù thế nào cũng không ngờ được, đến bây giờ Thẩm Nhu đúng là hại người không được lại thành hại mình. Hiện thời, Thẩm Chất Phi rơi vào nông nổi hôm nay, tâm tình một dung thư rất phức tạp. Dù sao, Thẩm Chất Phi đối với nàng cũng như mọi mánh khóe, khi nàng bị giam trong đại lao cũng muốn hại chết nàng. Hiện thời, Thẩm Chất Phi gặp báo ứng dù không chết, nhưng đây cũng là kết quả không một nữ nhân nào có thể chấp nhận được. Đặc biệt là nữ nhân cổ đại, mùi vị mất đi khả năng làm mẹ ra sao? Lão phu đang ngồi kê đơn. Đại phu nhìn phản ứng của mọi người trong phòng thì lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc phất phất tay, đại phu như chút được gánh nặng rời đi. Thẩm Chất Phi vô tâm không phát hiện đệm giường dưới thân đã bị nàng nhuộm đỏ máu. Nàng tuyệt vọng ngã vào lòng Vũ Văn Mặc, hai tay ôm chặt hông hắn. Thấy thế, Vũ Dung Thư rời mắt, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi nàng đi khỏi, Thẩm Ánh cũng theo ra. Vũ Dung Thư nhìn lướt qua Thẩm Ánh dừng bước. Xin Phương Phi tha thứ sai lầm lúc trước của tỷ, hiện thời tỷ đã bị trừng phạt, dù đó chỉ là báo ứng. Phương Phi là người thiện tâm, xin không cần lại đẩy Thẩm Chất Phi vào đống lửa được không? Thẩm Ánh đứng phía sau một dung thư, giọng điệu vô cùng chân thành cầu khẩn. Khóe miệng một dung thư gợi lên một chút khinh thương cười lạnh. Các cô nương Thẩm gia quả nhiên đều là diễn viên trời sinh. Tùy thời, tùy chỗ đều muốn lợi dụng cơ hội mưu cầu lợi ích cho bản thân. Thẩm Ánh này thật không đơn giản. Nàng xoay người cười nhạt đối mặt với Thẩm Ánh nói: Thẩm Tam cô nương đang nói cái gì? Bổn vương phi nghe không hiểu. Ngươi chớ lãng phí thời gian. Dù sao Thẩm Trắc phi là nhị tỷ của ngươi. Việc ngươi phải làm không phải đi theo bổn vương phi nói này nói nọ, mà là đi xem Thẩm Trắc phi cần gì. Hạ nhân có dựa theo đơn mà thì mua thuốc sách thuốc không? Sắc mặt Thẩm Ánh đờ ra rất khó coi, nàng cứng người hơi cúi xuống, nhẹ dàng thi lễ, sau đó xoay người trở vào phòng. Mà Trung Thư mở to đôi mắt đang khép hờ, thân sắc lạnh lại nhìn lướt vào bóng lưng của nàng ta, nụ cười chợt tắt, quay về Mai Viên. Vừa về đến Mai Viên đã bắt gặp hai nhà đầu trộm vào chỗ khóc rống, người nào cũng khóc đến khô nước mắt, tựa như bị rất nhiều thiệt thòi tủi nhục. Thấy thế, Mùa Dung Thư đành lên tiếng hỏi. Sơ thế, trước lời nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Thu Cúc phía sau. Thu Cúc lắc đầu, nàng cũng không biết. Vừa rồi lúc ăn cơm chưa còn rất tốt, sao vừa đến chút viên một lát thì hai người này khóc thành như thế. Hai nhà đầu nhìn thấy Mùa Dung Thư, lập tức thúc thích lau nước mắt, bước về phía Mùa Dung Thư. Hồng Lăng vừa lau nước mắt vừa nói, Phương Phi đừng quá đau lòng, vì phụ tướng quân đã không còn nữa. Nhưng ngoài trừ tướng quân thì may mắn mọi người đều có thể giữ được tánh mạng. Dù sao phụ tướng quân là nhà mẹ đẻ của Phương Phi. Hiện thời, nhà mẹ đẻ rơi vào tình cảnh này, Phương Phi phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khổ sở chứ. Các nàng là khóc vì Phương Phi. Nghe vậy mà Dung Thư liền biết kết quả xét xử đã được tuyên bố, sắc mặt chợt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Kết quả thế nào? Hồng Lăng cắn răng quay đầu, cũng quay nước mắt thanh bình một cái, thấp giọng trả lời. Hoàng thượng niệm tình một Dung tướng quân có công, nhiều lần đánh đuổi quân giặc xâm lắng, nhưng công không thể bù tội. Hoàng thượng hạ chỉ chưa mang sẽ tịch thu gia sản, chém đầu một Dung tướng quân. Những người còn lại toàn bộ cách chức biến thành nô tịch, nam tử xung quân, nữ tử bị bán vào thành lâu, toàn bộ tiền đó và của cải xung vào ngân sách quân đội. Bán vào thành lâu lấy tiền mặt, Mùa Dung Thư nhíu mày. Thật muốn bán vào thành lâu kỹ viện. Mùa Dung Lan xinh đẹp thanh khiết tĩnh lặng như hoa sen. Mùa Dung Nguyệt đáng yêu, Mùa Dung Ngọc non nớt. Còn nhỏ tuổi đã bị bán vào thành lâu kỹ viện, đời này vĩnh viễn trải qua cuộc sống không thấy mặt trời. Ngay khi tìm nàng vì thế có lúc đau đớn, thì người vốn đang ở chốc viên Vũ Văn Mặc lại đến. Đây là kết quả tốt nhất. Vũ Văn Mặc nhìn chăm chăm sau lưng nàng, trầm giọng nói. Chương 93. Nghe vậy Mộ Dung Thư xoay người nhìn Vũ Văn Mặc, gật đầu trả lời, thần thiếp hiểu được. Đây chính là kết quả tốt nhất. Nếu như người của Vũ Tướng Quân đều giống như Dây Nương và Mộ Dung Lâm, thì nàng đã không có chút thương hại nào. Nhưng trong đó lại có biết bao người vô tội. Ngay cả lòng nàng có cứng rắn đến đâu, nhìn thấy các cô gái non nớt xinh xắn như thế lại rơi vào tình cảnh không có ngày mai, cũng không tránh được đồng tình và đau lòng. Dù sao, nàng cũng chỉ là người bình thường, lòng dạ không phải sắt đá. Nhưng nàng cũng là người lý trí, biết nên và không nên làm gì, việc gì có thể và không thể nhúng tay vào. Người trong phủ tướng quân rơi vào tình cảnh hôm nay không liên quan gì đến nàng. Vũ Văn Mặc đã dốc hết toàn lực, không biết phải trả giá những gì mới giúp phủ tướng quân thoát được tội chết. Mà nàng cũng không có được năng lực to lớn hay nghĩa vụ để không tiếc hết thảy để cứu họ. Dù sao, nàng hiểu rất rõ bản thân mình nặng mấy phân. Hai người các ngươi lau nước mắt đi, đừng để người khác thấy được rồi lại nói lung tung. Mùa Dung Thư nói với Hồng Lăng và Thanh Bình, rồi mới nhìn về phía Vũ Văn Mặc cười nhạt nói, "Dạ, vào nhà đi." Đôi mắt lạnh như băng của Vũ Văn Mặc khẽ chuyển, gạt đều theo nàng vào phòng. Sau khi vào phòng, Hồng Lăng mang lên một bình trà nóng. Mùa Dung Thư bảo ba người các nàng lui ra. Mùa Dung Thư nâng bình trà lên tự mình rót một ly cho Vũ Văn Mặc. Hắn rất kinh ngạc, con người đen nhìn chăm chăm mỗi một hành động của Mùa Dung Thư. Thần thiếp cảm ơn tất cả những gì gia đã làm cho phụ tướng quân. Nếu không có gia, chỉ sợ hiện thời phụ tướng quân đã muốn chảy thành sông. Cũng cảm ơn gia, nếu không có gia che chở, thần thiếp cũng sẽ không thể không lo lắng an toàn rời khỏi đại lao. Giọng nói của nàng vô cùng mềm nhẹ. Nghe được những lời này, con người đen lấy cô Vũ Văn Mặc nhìn nàng chầm chầm. Sau đó một chung thư lại nói tiếp. Mà hiện thời thần thiếp không có nhà mẹ đẻ che chở, tin rằng không được mấy ngày sẽ có người tìm tới cửa khi dễ thần thiếp. Thậm chí cũng sẽ có người nhìn không được thần thiếp tiếp tục chiếm thân phận Nam Dương Vương Phi. Thần thiếp càng hiểu được, nếu như không giả vờ mang thai, chỉ sợ ngày sau thần thiếp sẽ rơi vào kết cục như các cô nương khác của nhà Mộ Dung. Vũ Văn Mặc dần dần câu mày chặt hơn, nhưng vẫn chưa ngăn cản Mộ Dung Thư tiếp tục nói hết. Cuối cùng cũng bị lộ ra, mang bài 3 tháng sẽ có bụng. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, nàng cảm kích hắn làm tất cả những điều này, tương lai nếu hắn có việc cần nàng trợ giúp. Nàng chắc chắn cố gắng hết sức để giúp. Hơn nữa trước đó nàng cứu hắn, giúp hắn giải vây trước mặt hồng thường, về cũng là báo đáp. Nhưng cảm kích không có nghĩa là nàng có thể vì vậy mà trả giá hết thảy, thậm chí cả cuộc sống sau này, giống như những nữ nhân sống một cách hèn mọn trong hậu viện, hầu như là đột ngột. Vũ Văn Mặc đứng dậy, dùng đôi đồng tử ấm chứa hàn băng khiến người khác sợ hãi chăm chú nhìn nàng. Quanh thân tản mát ra một luồng hơi lạnh buốt như lăng tuyết ngàn năm, nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú băng xương ấy nói tiếp.

thân mình Thẩm Trúc Phi vừa hơi khỏe lại, cũng đầm làm việc quá sức, nếu là ảnh hưởng tới cơ thể chỉ sợ có thể là đại la thằng tiên cũng cứu không được. Nghe vậy vẻ mặt Thẩm Trúc Phi cứng đơ, thằng thật vất vả dùng 2 ngày thời gian mới ổn định được tâm tình, buộc bản thân mình chấp nhận sự thật ngay, nhưng những lời này của Mộ Dung Thư khiến nàng nghĩ tới vết sẹo đau đớn đó. Thục Ánh phía sau tiến lên đỡ lấy nàng, nhị tỷ, mau ngồi xuống đi, đứng lâu không tốt cho sức khỏe. Thục Ánh nhẹ nhàng cười nói. Mộ Dung Thư mỉm cười nhấp một ngụm trà, chờ hai người ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích đến gặp nàng. Quả nhiên Thẩm Trúc Phi vừa ngồi xuống đã bắt đầu làm trò, cười nhìn Mộ Dung Thư. Hai ngày nay ít nhiều của Ánh Nhi chăm sóc Mùi Mùi, khuyên giải Mùi Mùi. Nếu không có Ánh Nhi ở lại phương phủ cho chuyện cung, lúc này chỉ sợ Mùi Mùi còn nằm ở trên giường. Tần Quân Hương thật là khéo hiểu lòng người. Mùi Dung Thư gật gật đầu đáp. Hôm nay Mùi Mùi tới gặp tỷ tỷ thật sự là có một việc cần thương lượng cùng tỷ tỷ một chút. Ánh Nhi cứ ở trong vương phủ như vậy cũng không phải là chuyện hay. Dù sao Ánh Nhi cũng đã đến tuổi lấy chồng, hiện thời thân thể Mùi Mùi không được khỏe lắm, muốn có người có thể cùng trò chuyện ở cạnh. Hơn nữa Ánh Nhi lại thông minh khéo léo, thể thủ rất giỏi, là một cô nương khó tìm. Hiện giờ trong phương phủ là chỉ có một nhị phu nhân, Lan Nhi thì cũng nên về phương gia tìm một cô nương tốt. Mùi Mùi nghĩ không bằng. Thẩm Trúc Phi cười nhẹ nhàng một câu lại một câu ra trước đứng sau, cuối cùng nói đến điểm mấu chốt. Và lúc này Mộ Dung Thư lại chặn lời. Đúng đó, Tăng Quân Nương thật là một cô nương tốt, không bằng bổn phương phi ra mặt để nói một chút với thế tử Phụ Văn Hạo. Còn đề nghị của Thẩm Trúc Phi cũng không tệ, tương nghĩ tới việc thập thiếp cho vương gia. Việc sinh nhật ngày đó của Thẩm Trúc Phi, bổn vương thấy lục cô nương của Bình Dương hầu gia, còn có tứ cô nương của Phương Thị Lan đại nhân đều rất được.